Nương tử sung hỉ, chương 22 giờ 22, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng không gặp, Lục phu nhân thực sự nhớ thương các nàng. Lục Thư Hàn bận rộn kiếm tiền, không có thời gian nói chuyện nước thần cho cha mẹ. Vân Tiểu Miên do dự, không biết làm sao nói ra, cho nên vẫn chưa nói. Đến khi Vân Gian khách điếm cắm rễ ở Lâm An, Kim Lang, Tề Châu, Vân Tiểu Miên truyền đến tin mang thai. Lúc hỉ thước chạy tới kêu Lục Thư Hàn hồi phủ, mặt đầy kinh hoàng. Lục Thư Hàn cho rằng Vân Tiểu Miên xảy ra chuyện nên cũng vội vội vàng vàng ngồi lên xe ngựa, thúc giục Sa Phu nhanh hơn một chút. Lục Thư Hàn đi theo hỉ thước một mạch vào viện của Lục phu nhân. Lục Thư Hàn cau mày, không biết Vân Tiểu Miên có thể xảy ra chuyện gì ở chỗ mẹ. Bước chân lại nhanh hơn vài phần. Tới khi nàng vào nhà, phát hiện trong phòng cha mẹ đều đã ngồi đó. Vân Tiểu Miên đứng một bên chân tay luống cuống. Một phòng đầy người mà một chút âm thanh cũng không có. Bầu không khí có hơi nặng nề. Đến khi Lục Thư Hàn vào tới, trong phòng mới có chút tiếng động. Lục Thư Hàn lập tức đi đến bên cạnh Vân Tiểu Miên, hành lễ với cha mẹ. Thấy hai người bọn họ sắc mặt khó coi gật gật đầu, không thấy nói gì. Lục Thư Hàn quay đầu nhìn Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên có hơi sốt ruột kéo tay nàng. Vừa rồi em thấy không được khỏe, mẹ lo lắng cho em nên mời đại phu đến bắt mạch, lại ra hỉ mạch. Lục Thư Hàn nghe thấy là việc này, nhẹ nhàng thở ra, vỗ về tay Vân Tiểu Miên, trấn an, không sao đâu em, để ta giải thích cho cha mẹ rõ. Nàng biết, vừa rồi Vân Tiểu Miên nhất định là chưa nói gì cả. Cũng không thể trách nàng, dù nàng có nói, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng tin. Lại thấy cha mẹ như thế là đã đối xử với nàng tốt lắm rồi. Bằng không, chỉ e đã cho người kéo xuống đánh chết. Lục Thư Hàn sai hỉ thước đi lấy cái hộp để trên bàn trong thư phòng mình, lại đi đến cạnh Lục phu nhân, trấn an, chấm, xin cha mẹ hãy nguôi giận, Tiểu Miên có thai chính là đại hỷ sự, đứa bé này không phải của ai khác, chính là của con. Nghe xong lời Lục Thư Hàn, Lục lão gia, Lục phu nhân đều cau mày quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thư Hàn, vẻ mặt khó hiểu. Lục phu nhân làm sao chịu tin? Chẳng lẽ lúc trước mẹ sinh con ra lại nhận sai rồi? Hóa ra con là nhị thiếu gia của Lục gia à? Lục Thư Hàn đi lên trước, vỗ nhẹ lưng Lục phu nhân giúp bà vuốt giận, lại từ từ kể lại chuyện ở Dương Châu. Vừa hay hỉ thước đem hộp gỗ tới, Lục Thư Hàn mở hộp ra, lấy khế ước có chữ ký dấu tay của nam tử kia đưa cho nhị lão. Đây là khế ước mà con và người nọ đã định ra, để làm bằng chứng rằng việc này không phải do con tự mình bịa đặt. Lục lão gia và Lục phu nhân cẩn thận xem khế ước, thấy bên trên đích xác viết rất rành mạch, nghi ngờ trong lòng thoáng buông xuống một chút. Lục Thư Hàn lại đề nghị, ngày mai cha mẹ cứ cho người đi Dương Châu dò la tìm hiểu, ắt có người biết chuyện nước thần này. Lục phu nhân lập tức sai nha hoàn đã theo cạnh mình cả đời đi Dương Châu một chuyến. Lục lão gia chất vấn Lục Thư Hàn, con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lục Thư Hàn lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt cha, vẫn là cha hiểu rõ con, 8 phần tiền đó đều là hài nhi mượn từ khắp nơi. Vốn nghĩ nếu như bị lừa, lấy về được 9 phần cũng còn đủ để trả lại. Còn nếu không bị lừa, thì con nghĩ, cha chắc chắn sẽ nguyện ý trả giúp số tiền mà hài nhi đã vay. Có đúng không ạ? Nói đoạn, Lục Thư Hàn lại nhẹ nhàng kéo tay áo Lục lão gia làm nũng. Vân Tiểu Miên đã thấy bộ dạng làm nũng của nàng bao giờ đâu, tâm ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm quyết định phải tìm cách khiến Lục Thư Hàn cũng làm nũng cho mình xem. Lục lão gia cũng thập phần hưởng thụ con gái nũng nịu, mềm lòng không ít, trên mặt lại vẫn nghiêm khắc. Hừ, xem như con nhiều mưu ma trước quỷ. Nếu đúng như lời con nói thì bao nhiêu tiền đó cha sẽ trả thay con. Nhưng tội tự tung tự tác thì vẫn phải phạt. Tiền tiêu vặt mấy năm tới của con coi như không có. Tuy nói cứng như thế, nhưng Lục lão gia và Lục phu nhân đã tin tưởng Lục Thư Hàn 8 phần. Lập tức cũng gọi Vân Tiểu Miên lại đây ngồi xuống. lại dặn dò nàng sau này phải ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai, không được đi đâu nữa. Vân Tiểu Miên thấy nhị lão nguyện ý tin tưởng, lại quan tâm mình như vậy, trong lòng ấm áp, ủy khuất mới vừa rồi liền mất hết, hốc mắt đỏ lên liên tục gật đầu. Lục Thư Hàn đứng bên cạnh nàng, tay đặt lên vai nàng trấn an, ngoài miệng vẫn cùng Lục lão gia, Lục phu nhân nói một ít chuyện bên lề. Không khí trong đại sảnh dần trở nên ấm áp. Lục lão gia, Lục phu nhân tuổi đã cao, hiện giờ lại cảm nhận được cảm giác hòa thuận vui vẻ của người một nhà, đều vô cùng cao hứng, ngóng trông Vân Tiểu Miên có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, để cho bọn họ trở thành tổ phụ tổ mẫu đã mong đợi từ lâu. Đến khi hai người về phòng, Vân Tiểu Miên mới hơi nghĩ ngợi lo sợ ôm lấy Lục Thư Hàn. Không nói gì, Lục Thư Hàn ôm lại nàng, ôn nhu trấn an, chấm, việc này là ta không đúng. Nhất thời bận bịu quên nói với cha mẹ, mới vừa rồi làm em sợ quá hả? Nếu là trước đây, Vân Tiểu Miên nhất định sẽ lắc đầu, qua một lát sẽ không sao nữa. Cũng không biết có phải bị Lục Thư Hàn cưng chiều quá sinh hư nên mới bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, hay là do đang mang thai nên tâm tính có sự biến đổi. Giờ phút này nàng lại gật gật đầu, còn rất ủy khuất ngẩng đầu nhìn Lục Thư Hàn. Người phải bồi thường cho em đó nha. Lục Thư Hàn lại rất vui khi thấy nàng như thế, nhướng mày, em muốn cái gì nào? Ngay sau đó lại nghĩ, trên thực tế mấy năm nay nàng làm ăn nhiều như vậy đều không can hệ tới Lục gia, đều lấy danh nghĩa Vân Tiểu Miên ra làm, nhiều khế nhà khế ước đều ở trong tay Vân Tiểu Miên. May sao hôm nay nhân cơ hội xin được từ cha một số tiền lớn, bằng không lần này muốn mua đồ dỗ dành nàng cũng làm không được. Vân Tiểu Miên lại ôm chặt thêm vài phần, ngữ khí lại mềm đi vài phần. Sắp tới phải hồi lâu em không được ra cửa, người có thể về bên em sớm hơn một chút không? Vân Tiểu Miên làm nũng xong mới sực nhớ ra, mới vừa rồi rõ ràng là muốn thấy Lục Thư Hàn làm nũng, sao lúc này mình lại làm nũng mất rồi? Thầm mắng chính mình không tiền đồ. Lục Thư Hàn cười xoa xoa đầu nàng, cái này không cần em phải nói ta cũng sẽ làm, em còn muốn cái gì khác nữa không? Nhất thời nghĩ không ra thì cứ nghĩ thêm đi rồi ngày mai lại nói với ta cũng được. Vân Tiểu Miên bây giờ sao còn không biết tính Lục Thư Hàn. Thành thân lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chủ động nói cho Lục Thư Hàn biết mình muốn cái gì. Không phải nàng vô dục vô cầu, mà là do Lục Thư Hàn vốn không cần nàng nhắc tới cũng tự đem bao nhiêu thứ tốt đến chồng chất trước mặt nàng. Càng đừng nói, hiện giờ cái hộp kia của nàng chứa đầy khế nhà khế ước, bao nhiêu là bạc là vàng, làm gì có cơ hội để nàng được tích cóp mua đồ cơ chứ. Lục Thư Hàn thực sự quá hào phóng với nàng, hào phóng đến nỗi bây giờ nàng còn không biết tiền thì để làm gì. Vân Tiểu Miên nghĩ vậy, càng ủy khuất hơn, em không cần gì cả, tiền bạc em còn nhiều hơn người. Lục Thư Hàn nghĩ ngợi, cũng buồn sầu đồng cảm. Biết làm sao bây giờ, ta cũng chỉ có tiền mà thôi. Vân Tiểu Miên tức giận đẩy nàng một cái, người đúng là không có tâm, rõ ràng có nhiều cái tốt như vậy mà lần nào cũng lười biếng, chỉ chịu tiêu tiền. Từ trước tới nay thứ nàng coi trọng không phải là tiền của Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn cái khác thì không nói, nhưng xinh đẹp như vậy, sao mãi không thấy nàng tận dụng điểm ấy nhỉ? Lục Thư Hàn bị đẩy ra sau, đứng tại chỗ cúi người tiến lên. Thế, hôn hôn một cái nha. Vân Tiểu Miên nhìn thấy gần ngay trước mắt, thật sự không kìm lòng được. Lại thấy nàng ấy nghiêng đầu cười một cái, trên mặt lại hơi nóng lên, lại bắt đầu thầm mắng chính mình không tiền đồ. Chỉ mới thấy nàng ấy cười một cái thì cái gì cũng hay cũng tốt hết. Vân Tiểu Miên quay đầu đi, âm thầm giận dỗi. Lục Thư Hàn thấy nàng phồng miệng lên thở phì phì, cười càng thêm vui vẻ, khom khom lưng, dụi đầu vào vai Vân Tiểu Miên, làm nũng cọ cọ, sao không thèm để ý tới ta vậy? Không thích ta hả? Ta đau lòng muốn chết luôn á. Vân Tiểu Miên tay nhanh hơn não, ôm lấy Lục Thư Hàn, ngay sau đó lại hôn chụt chụt lên mặt nàng hai cái. Không thể trách nàng được, Ai có thể chịu được Lục Thư Hàn làm nũng cơ chứ? Cũng khó trách mới vừa rồi mấy ngàn lượng vàng mà cha không chớp mắt đã đồng ý cho nàng. Đừng nói là cha, nếu như bây giờ Lục Thư Hàn bảo nàng lấy hết khế nhà khế ước ra, nàng cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Vân Tiểu Miên nghĩ, mới vừa rồi mình còn mong chờ được âu yếm. Nhanh như vậy đã đạt được rồi. Trong lòng đâu còn lo sợ hay ủy khuất gì nữa. Cảm thấy mỹ mãn ôm Lục Thư Hàn. Nói ra yêu cầu của mình. Cái này không tính. Chờ lát nữa, rửa mặt xong rồi lại hôn hôn. Lục Thư Hàn trêu ghẹo nhìn nàng. Chẳng lẽ nương tử còn muốn làm chuyện khác à? Vân Tiểu Miên xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Quay người lại đi rửa mặt. Lục Thư Hàn vui sướng hài lòng rửa mặt xong đi qua đó. Vân Tiểu Miên đang ngồi trên giường mong chờ. Lục Thư Hàn thấy bộ dáng này của nàng. Mừng rỡ không thôi. Em chờ ta thật đấy à? Hiện giờ em đang mang thai. Những chuyện âu yếm đó thật sự không thể làm nữa rồi. Vẻ mặt Vân Tiểu Miên thất vọng. Tại sao chứ? Lục Thư Hàn ngồi vào bên cạnh nàng. Nhéo nhéo mũi nàng. Đương nhiên là vì an toàn của em và thai nhi rồi. Ta không muốn em và con có chút sơ sẩy nào. Vân Tiểu Miên không vui. Nhưng cũng không nói lời nào khác. Chờ Lục Thư Hàn cởi áo ngoài nằm vào ổ chăn. Ôm nàng chuẩn bị ngủ. Nàng vẫn không cam lòng. Thế khi nào mà con còn chưa sinh ra thì chúng ta đều không thể như vậy sao ạ? Lục Thư Hàn suy tư trong chốc lát. Ta cũng không biết nữa. Chờ ngày mai ta sai người đi hỏi đại phu thử xem. Có điều vừa nghĩ đến. Chỉ sợ là không tiện lắm. Bằng không, chúng ta thay đổi một chút là có thể. Vân Tiểu Miên đầu tiên là hơi sửng sốt. Sau đó mới hiểu ý Lục Thư Hàn. Hừ một tiếng. Lúc trước người còn không biết xấu hổ nói em cuồng với trả nhiệt. Thế mà bây giờ lại mưu toan để một người thân mang hài tử như em phải hầu hạ người. Người mới là cuồng nhiệt đến phát rồ ấy. Vẻ mặt Lục Thư Hàn không thể tưởng tượng được. Trừng mắt giải thích với nàng. Sợ là em nghĩ sai rồi. Ngày xưa ta là người được tiện nghi. Ta chịu đổi cho em. Em nên mừng thầm mới phải chứ. Vân Tiểu Miên lại nhắm hai mắt. Không dao động chút nào. Thế em luôn quấn lấy người để làm gì chứ? Rõ ràng chính em mới là người hưởng lợi. Hai người tranh chấp hồi lâu. Đều không tranh ra kết quả. Lục Thư Hàn chỉ có thể kéo Vân Tiểu Miên thử một lần. Kết quả hai người đều càng kiên trì với lập trường của mình. Lục Thư Hàn theo thói quen ôm eo Vân Tiểu Miên. Kéo vào trong lòng ngực. Nghiêng mình nhẹ nhàng đè người ở dưới thân. Liền thấy đôi mắt Vân Tiểu Miên tức khắc sáng lên. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Lại nghĩ ngợi gì đấy? Chờ ta hỏi thử đại phu rồi hẵng tính. Vân Tiểu Miên tuy có chút thất vọng nhưng vẫn đỡ hơn vừa rồi nhiều. Ngoan ngoãn nghe lời Lục Thư Hàn. Nhắm mắt lại, ôm Lục Thư Hàn một hồi lâu. Lại ngẩng đầu lên. Lục Thư Hàn cúi đầu nhìn thấy nàng chu miệng lên. Liền chụt lên môi nàng một cái thật mạnh. Lúc này Vân Tiểu Miên mới cảm thấy mỹ mãn dựa vào trong lòng nàng ngủ cách chương.